Ngoài cổng thành cửa đông có nhiều cánh gà trên mặt đất. Các bà các chị né tránh bọn lính Pháp, râu ria xòm xoàm, mắt như cú vọ, nhịp như muốn chọc thủng quần áo của các chị các bà. Ông cai thầu gà lúc này hết cả vẻ nho nhã, đang cầm trong tay cái gậy chỉ vào từng lồng gà, nói với bọn hậu cần Pháp: "Các văn su, lý là nông xe, roti trước bột." Chị em thán phục nghĩ rằng: "Ông này giỏi thật, mới vài bữa đã nói được tiếng Tây." Vừa lúc bà cai cơ Hồng đã dẫn đầu đoàn người gánh gà đến. Chị Hồng lờ ông cai thầu gà, khiến ông tự ái. Ông vừa mất khoản tiền trả qua Hồng của chị, lại mất sĩ diện với những người bán gà khác. Ông rủa thầm: "Cái con mắt dâm thao láo, có chồng chưa hay lại giống mèo mã gà đồng? Sớm muộn phải nhờ đến ta." Bọn tay súng lại cười khả ố, lúng liếng đưa mắt đùng đẩy nhau thử xem. Một tên lính ba trận tóc râu ngô, mặt sần sùi, chỉ đôi gà sống thiến đòi xem. Chị Hồng hai tay, hai con gà bắt từ trong lồng ra. Thế là cả bọn lính phá lên cười, khi thấy tên lính mặt sần sùi tranh thủ cơ hội hai tay đối phương bị kẹt, thợp luôn vào ngực, xoa lường vẻ đắc thắng. Lập tức cả đôi gà quang quát đập ngay vào mặt tên đẻo cán. Cánh gà phành phạch, hất cái mũ mềm của nó xuống đất. Tức khắc, cái mũ lính được nhặt lên trong tay chị Hồng. Đôi gà chưa kịp xả xuống đất, chị Hồng đã ba chân bốn cẳng chạy như bay về hướng cổng thành cửa đông. Như có cái gì cổ vũ, bà con ta hò reo phấn khởi, bám chạy theo chị kín cả lòng đường. Nhiều người, cả nam lẫn nữ, la hét theo chị: "Ôi, me sự, cặp tên ôi, lính tráng thế này à!" Cái mũ lính giật được tay chị quơ lên cao, ai cũng nhìn thấy rõ, kể cả ông cai thầu gà có mặt trong đám đông. Trước cổng thành, hai tên lính gác hiểu ngay ra sự việc, đóng cổng thành lại rồi giương súng lưỡi lê ra ngoài. Chị Hồng dẫn đầu chỉ dừng lại trước hai mũi lê ba bước. Chị vừa giơ mũ lên, vừa nói làm hiệu là chị bị nó lăng nhục. Hai mũi lê sấn sổ dấn tới, tưởng như đâm thẳng vào ngực chị. Người đàn bà trẻ này chẳng hề run sợ, vững chân tại chỗ. Phía sau tiếng hò la hậu thuẫn càng gian gian, náo nhiệt, khiến ông cai thầu gà quên cả một tình huống hiểm nghèo rất dễ xảy ra đối với chị. Vừa lúc từ trong cổng thành được mở rộng, một viên sĩ quan dáng điệu oai vệ, bộ mặt dễ coi, cưỡi con ngựa ô tiến ra. Thoáng ngơ ngác, viên sĩ quan này nhận ra ngay một chiếc mũ nhà binh Pháp trong tay người đàn bà bản xứ. Hắn xuống ngựa, trao cương cho lính gác, đợi tên lính phạm tội lủi thủi bước tới, đứng nghiêm trước mặt hắn, run lẩy bẩy. Ba cái tát nảy lửa đôm đốm dán vào mặt tên tội phạm. Xong, hắn ra hiệu mời chị theo hắn vào phía trong cổng thành. Một tay hắn huơ về phía đám đông ra ý bảo giải tán. Bà con ta chỉ lùi lại một quãng ngắn, đứng lại, càng ken đầy đông đảo. Nhiều người lo thay cho chị Hồng, có người mới đến báo cho chị là đôi gà sỏng tay đã bắt lại được, tống vào lòng rồi. Ngoài cổng vẫn đứng đợi, chưa nhai dập miếng trầu đã thấy chị Hồng đi ra tươi cười đắc thắng. Viên sĩ quan này là quan tư, và chẳng ai có thể ngờ tới là chỉ ít lâu sau, chị Hồng đã là vợ của viên quan tư này. Từ đó chị em buôn bán gà, bà con hạ thành gọi chị tùy theo nhận thức của từng người. Thiếu tá phu nhân, bà Tư Hồng, còn dư luận chung ở Hà Thành, Thanh Lịch Tự Trọng lúc đó, đều lên án lấy tay là bị điếm, đồi bại thuần phong mỹ tục. Cũng có một số người trong có bà giàu, hiểu rõ cái gan cái chí của chị, không gọi bằng bà hay chị, mà hạ xuống gọi bằng cô Tư Hồng. Lại mấy tuần sau nữa, thầy khóa Trượt Giang đặt gánh củi gánh thuê cho người khác xuống trước cửa hàng, mồ hôi nhễ nhại, chẳng kịp uống bát nước chè xanh. Nói luôn với ba mẹ con bà giàu: "Chết chưa? Ông cử nhân phố Mã Quỷ bỏ làm cai thầu gà, rồi dân chức tri huyện thọ xương, quan phụ mẫu của dân phố phường ta đó." Cậu Tú Giang Nghiêm tái mặt, lát lâu thốt lên: "Sĩ phụ Bắc Hà đến nỗi thế rồi à?" Bà giàu trầm lắng một lúc rồi nói: "Thôi, hai anh có quen biết với ông ta, tìm lời bảo ông nở ngấy thôi đi. Kẻo nay mai á lại thành chuyện quan quyện gà cho mà xem." Ông cử này là người có liêm sĩ, bị chê cười chế giễu, thêm bè bạn khuyên ngăn. Ông làm đơn xin tự quan trở về với cái nghề thầy lang xem mạch kê đơn. Ngoài ra, ông còn có tay nghề bồi tranh cổ quý hiếm. Thầy chân ông là một ông cử nhân đã từng giữ chức giáo thụ phủ quạt Đức Hạ Đông cũ, đó là Hoàng Cao Khải, một người được bọn thống trị Pháp tin cậy. Lần này cậu Tú Gia nghiêm lắc đầu, nói với thầy Khóa. Lão Hoàng này, gia tộc tôi ở gần, rõ lắm, không được như ông cử mã quỷ đâu. Thầy Khóa liêm diêm mắt, bỗng đập mạnh hai bàn tay vào nhau, bớt một tiếng, giọng khôi hài, mỉa mai. Rồi ra, lão này sẽ lắm chuyện để bà con anh em ta đàm tiếu. Quả đúng như vậy. Những thập niên đầu thế kỷ 20 này, tại Hà Thành lắm chuyện lăng nhăng, từ giới kẻ sĩ, khách phong lưu, đến tầng lớp lao động bình dân, những lúc trà dư tửu hậu, nói chuyện tầm phào để mua vui, thường so sánh, kể cho nhau nghe những mẫu chuyện xoay quanh hai nhân vật nổi tiếng một thời, Hồng và Hoàng, tức cô Tư Hồng và Hoàng Cao Khải. Hai con người, hai số phận, sản phẩm của thời buổi ban đầu cọ xát giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Một bên đỉnh cao quyền lực, Phó Dương Bắc Kỳ, một bên đỉnh cao của tiền bạc, khi mất để lại toàn bộ gia cư tài sản, ước tính dài ba vạn bạc Đông Dương. Với bản lịch cần dương của nhà vua rất trẻ yêu nước hàm nghi, năm Ất Dậu 1885, với sự phò tá của quan thân thần Tôn Thất Thuyết, lịch sử đã sang trang. Đánh đến bao giờ đất nước hết cỏ thì người Nam mới hết đánh Tây, như lời tiên đoán của Nguyễn Trung Trực, nhằm đích cuối cùng là giành lại độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc. Con đường đi tới còn xa vời, đầy máu và nước mắt. Những năm 1885-1887, tiếng súng kháng chiến nổ dồn khắp các tỉnh miền Trung, trở lên tới miền Đồng Bằng, Trung Du, rừng núi Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Đỉnh cao là các cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Cao Thắng ở Hương Sơn, Đinh Công Tráng, Phạm Bành ở Nga Sơn, của nghĩa quân Bãi Sậy ở Hải Dương, của Đề Thắng, con Hùm Xám Dùng Yên Thế, Nhã Nam, của Lò Hòa Dung, Lục A Sung ở Cao Bằng. Những trận đánh gian dội, núi Vũ Quang, cứ điểm Ba Đình, thành cổ Hải Dương, Hữu Huế, khiến giặc nhiều phen điêu đứng. Tại nước Pháp nổ ra nhiều cuộc tranh cãi, bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng rồi nội các vẫn chủ trương theo đuổi xâm lược các nước Đông Dương. Tuy nhiên, thế giặc đã ở thế nắm đằng chui về pháp lý. Hòa ước Patenot 1884, triều đình Huế đã dâng cả nước ta cho Pháp. Quy ước Thiên Tân, ngày 17 tháng 5 năm 1884, đã buộc triều đình Mãn Thanh phải thừa nhận thực quyền của Pháp ở ba nước Đông Dương. Từ sau đó, giặc tập trung vào công cuộc bình định, đánh dẹp các cuộc nổi dậy của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và xúc tiến thành lập Liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Đồng Khánh là ông vua đầu tiên triều Nguyễn được thực dân Pháp đồng ý đặt lên ngai vàng ngày 11 tháng 8 năm Ất Dậu, tức chỉ sau 78 ngày vua Hàm Nghi bỏ kinh thành đi kháng chiến, ngày 23 tháng 5 nhuận Ất Dậu. Đồng Khánh có nghĩa là cùng vui, vui vẻ cả về dân, nước đã lại có vua trị vì. Một trong những việc tồi tệ nhất của ông vua Bù Nhìn này là đóng Triện Đỏ nhường hẳn cho Pháp tỉnh Hà Nội và hai giải cảng Hải Phòng và Đà Nẵng. Nhớ lại ngày 1 tháng 5 năm Nhâm Tuất, chúa Nguyễn Ánh đánh bại triều Tây Sơn trước đó một năm, làm lễ đăng quang lên ngôi vua, thiết lập triều Nguyễn hiệu Gia Long. Nhà vua đầu triều này đã bỏ Thăng Long, đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời, thế rộng cuốn hổ rình, muôn vật phong phú tốt tươi, vào đặt đô ở Thuận Hóa, giải đất hẹp miền Trung khô cằn. Nói là đế đô ở giữa, ra Bắc cũng tiện, vào Nam cũng gần. Nhưng người đương thời thì cho rằng Tân Triều Nguyễn không tin dân chúng và tầng lớp sĩ phu Bắc Hà. Người Bắc Hà Thăng Long ngậm ngùi mang mát nỗi buồn bị ruồng bỏ. Chưa hết đời vua Minh Mệnh, cái tên Thăng Long bị xóa sổ, cố đô xuống cấp thành một tỉnh, tỉnh Hà Nội. Một lần nữa, người Thăng Long ngơ ngác, kinh thành ngày trước, tỉnh bây giờ, thật trớ trêu. Thủ phủ của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp lại là Hà Nội. Người Hà Nội, người trong cả nước sửng sốt ngạc nhiên. Thực dân chọn Hà Nội, phải chăng là chúng muốn cưỡi lên đầu lên cổ dân chúng và sĩ phu Bắc Hà, đáng sợ nhất để chúng dễ thống trị? Là để bóp chết ngay từ trong trứng những nhân vật kiệt xuất trong tương lai, có thể hô hào toàn dân đứng lên lật đổ ách đô hộ của chúng, như tổ tiên họ đã làm và đã thành công. Còn mục đích gì của chúng nữa? Ngược dòng lịch sử, khi chủ nghĩa tư bản châu Âu đã phát triển thành chủ nghĩa thực dân đế quốc, thì hầu hết các quốc gia chậm phát triển ở nhiều châu lục khác đều lần lượt rơi vào ách đô hộ của chúng. Tuy nhiên, theo luật rừng của bọn chúng, nước Pháp suy yếu đã bị đế quốc Anh hất cẳng khỏi thuộc địa Ấn Độ rộng lớn, trừ 5 thị trấn để lại khỏi mất thể diện cho Pháp. Tại Đông Nam Á, Pháp cũng là kẻ chậm chân, vì vậy Pháp phải cố sống cố chết chiến bằng được ba nước Đông Dương. Ba nước Đông Dương, tài nguyên giàu có, nhân lực dồi dào, vị trí địa lý sung yếu, được chúng gán cái tên mỹ miều, Hòn Ngọc Viễn Đông. Chiếc bao lơn nhìn ra Thái Bình Dương. Để tỏ ra bằng vai phải dế với các đế quốc khác, và có tiếng nói có trọng lượng trên trường ngoại giao quốc tế, thực dân Pháp đã chọn Hà Nội làm thủ phủ, nơi đặt bộ máy cai trị cao nhất của chúng. Đứng đầu liên bang là viên toàn quyền có trị sở, ta quen gọi là phủ toàn quyền ở Hà Nội. Bắc Kỳ, phủ trị của viên thống sứ cũng ở Hà Nội. Cái tên Ville de Hà Nội, tức thành phố Hà Nội, bắt đầu có trong ngôn từ tiếng Việt. Trên văn bản bảo là nhượng địa, thực chất là nhượng hẳn cho Pháp quyền sở hữu Hà Nội giới hạn trong 5 cửa ô. Nhưng dân ta thì bảo là bán đất cho Pháp. Chúng sẽ trực tiếp cai trị Hà Nội bằng luật pháp của chúng. Người dân Hà Nội được gọi là sujet protect, tức thuộc dân bảo hộ. Việc đầu tiên của y là xóa bỏ ranh giới phường cũ. Chúng chia Hà Nội thành 8 hộ, đứng đầu là chức Thiên hộ, dưới hộ là một số đường phố. Đứng đầu 1 đến 3 phố là chức Chef de Cru, tức trưởng phố, dân ta gọi là lý trưởng. Tuy nhiên, do chính sách thực dân phong kiến cấu kết, trên đất Hà Nội chúng còn để tồn tại chức kinh lược Bắc Kỳ bù nhìn. Thực dân không công nhận, bắt giải thể hội đồng kỳ mục các phường cũ. Hà Nội rồi sẽ ra sao trong bàn tay nhào nặng của bọn cầm quyền thực dân không đồng văn đồng chủng? Trời u uất, gió lùa vào từng ngõ phố, vào từng nhà của người Tràng An xưa. Thầy khóa Trường Giang đến gặp cậu Tú Gia Nghiêm, chỉ biết nhìn nhau than thở. Chẳng giải quyết được gì, họ rủ nhau đến chiếu lò sủ của một vị cử nhân cao tuổi đàn anh, tìm những điều sáng tỏ. Nghe họ tâm sự xong, ông cử nhân lò sủ nói: "Ai chú nói đúng. Ông cha ta tạo dựng quốc gia và bảo vệ cương vực lãnh thổ từng tấc đất một như vậy đó. Đầu triều Nguyễn cũng làm được như thế. Nhưng về sau thì đục qua, đã là quốc gia khuynh vong, nay là nhượng địa cho giặc nữa. Nhượng cố đô Thăng Long khác nào bán đền Thái Miếu, nơi thờ tự các đấng tiên chương, tiên liệt, đắc tội với người xưa, nghĩ mà hổ thẹn." Trường Giang ứng khẩu thành giận luôn. Bán nước, bán dân, lại bán đất. Mồ mã tổ tiên bán nữa không? Gia Nghiêm gật đầu tán thưởng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi được mấy vị túc nho tâm huyết ở nhà kinh lực Bắc Kỳ nói nhỏ cho biết là bọn Phú sẽ phá bỏ tất cả những gì là dấu tích tiêu biểu của cố đô Thăng Long, của đất Tràng An ngàn năm gian chật, biến chúng ta, và nhất là con cháu chúng ta, thành một bầy nô lệ dông bản, chẳng hiểu mấy về cội nguồn tiên tổ." Nâng chén nước lên, lại đặt xuống nhiều lần, ông Cường nói tiếp giọng rầu rầu: "Sau 70 năm trước đây, cụ tiên điện quỷ du đau lòng trước cảnh tang thương biến đổi của kinh thành Thăng Long, đã phải thốt lên: Thiên niên cự thất thành quan đạo, nhất phiến tân thành một cố cung." Ông cử nói tiếp sau giây lát im lặng: Rồi đây cái gì cũng mai một cả. Giá cụ còn sống sẽ đau buồn đến đâu nữa. Người nhà bưng vào một đĩa chuối trứng cuốt vàng mộng và một đĩa lạc rang. Để thư giãn đầu óc, chủ và khách đều bóp chuối đưa lên miệng. Vừa ăn, ông cử vừa nói: "Chuối tiêu trứng cuốt ăn với lạc rang thật đúng sách, vừa ngọt vừa bùi. Nhà tôi vẫn giữ lệ thói kẻ chợ 2 bữa cơm chính và 3 bữa quà sáng sớm, giữa chiều và tối. Các cháu nhà tôi buổi sáng, hôm thì xôi lạc, xôi đậu, chiều chiều thì chè bà cốt, chè ngó sen. Còn tôi thì sáng chỉ thích bát cháo hoa với vài miếng đậu phụ rim hạt, chiều dùng hoa quả. Tối bạn bè đến chơi khuya thì dùng bát cháo gà hay cháo phổi hoặc bát chè vực đen. Thầy khóa Trực Giang nối lời. Còn những loại cai thầu, bọn cơ hội hoạt động bây giờ bỗng chốc vào 3.000 bát dạng, thì hết cao lâu này đến tủ quán khác. Một bữa chén chu chén anh của chúng xỉa ra hạt đống đồng bạc trắng, ăn uống gì mà nô mửa ngay tại chỗ, đúng là một bọn. Tú Gia Nghiêm tiếp lời. Người trượng phu, quân tử thì ăn để mà sống, còn bọn chúng thì sống để mà ăn, bất tri kỳ dị, khác gì loài ngưu, loài cẩu. Thầy khóa Trực Chén nói, còn chó còn ngựa do chủ nuôi cho ăn có mức, chúng cũng trì kỳ dị đấy chứ. Con ngựa thích ăn cỏ non, thóc chắc hạt, con chó đổ cơm thiêu, thịt thối, nó ăn quế quải qua loa rồi thôi. Từ con nào phàm ăn cái gì cũng nốc vào bụng, đến nỗi đôn ngứa cả ra. Câu chuyện lại nhập đề cũ. Chúng em luôn tưởng từ Thịt Cần Dương của Đức Hàm Hy là khởi đầu kỷ nguyên chống giặc Phú, giành lại gian sang đất nước, chủ quyền quốc gia dân tộc. Đâu ngờ chỉ vì mấy làng thuốc phiền mà tên Trương Quang Ngọc nhẫn tâm phản lại đức vua, chỉ đường cho giặc Phú vào bắt ngài đầy sang tận Phi Châu. Già Nghiêm nói xong, buông tiếng thở dài. Ông Cử chậm rãi nói, lúc giặc nước suy vong mới đẻ ra những kẻ tán tận lương tâm, mắc rồi giả thú như Tần Ngọc. Cũng đến lúc này, thiếu gì kẻ chỉ vì tuyệt bạc, chức quyền bóng lộc mà can tâm làm đầy tớ chó săn cho giặc, tàn sát rốt xương thủy đồng bào. Còn cái bọn sống để mà ăn ấy, thì còn gì là lương tâm trách nhiệm với quốc gia dân tộc nữa. Dân ta, những người lương thiện còn khổ, khổ nhiều nữa vì bọn súc sinh này. Trầm ngâm giây lát, thầy khóa rầu lòng nói, từ giờ đến cầu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, mà chúng em thấy hổ thẹn vô cùng. Ông Cử nói theo, tôi đây cũng vậy, nhiều lúc tự vấn lương tâm, thấy tủi nhục, chẳng sức đáng cho danh hiệu sĩ phu Bắc Hà. Mình lại bị kẻ ở Hà Thành lúc này là đất giặc, phải làm gì ấy, bằng cách nào? Cơ trí thao lược với các cụ Phan Đình Phùng Hoàng Qua Thám, thì mình tài hèn sức mọn, không kham nổi. Ông lấy khăn chấm nước mắt hồi lâu rồi nói, nhiều lúc buông liệt một phen, đổi mạng mình lấy dâm mạng thằng Võ Quan Pháp. Không thành công thì thành nhân vậy. Nghĩ lại thấy bất khả. Có được riêng mình chết đâu, mà kéo theo bao nhiêu người khác nữa bị liên lụy, chém đầu tù tội mọt công. Thấy ông Cử lại lấy khăn lau nước mắt, nước mũi trào ra, thầy khóa Trường Giang dẫn câu chuyện sang một hướng khác. Thưa, xin hỏi bác một điều mà hai chúng em ngày đêm trăn trở chương chấn, là từ 2.000 năm nay, tổ tiên ông cha ta luôn phải đối mặt với một kẻ khổng lồ phía Bắc, chuyên lấy thịt đè người. Nhưng ông cha ta đã thắng, nhiều phen thắng rất oanh liệt, vẫn rạch ròi cương vực núi sông, thổ điền hải đảo, vẫn hiên ngang một cõi Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Tà thắng đứng vững, chúng em tạm lý giải cho nhau, là vì chúng ta vẫn giữ tục ăn trầu, làm bánh chưng bánh dày, thờ cúng tổ tiên. Về chống giặc ngoại xâm, thì dân ta đã sản sinh ra những danh tướng thiên tài lối lạc kém gì ai. Thầy khóa, ngừng giây lát nói tiếp. Còn bây giờ, ta phải đối mặt với giống người xa lạ, mũi lọ, tóc hung, máu lạnh như máu cá. Nhưng họ hơn ta về súng đạn, tàu bọc sắt ngoài biển, và nhiều kỹ xảo khác. Vận mệnh dân tộc rồi đây sẽ ra sao? Phải làm gì ạ? Suy nghĩ lát lâu, ông Cử lựa lời đáp. Đôi mặt lúc này là đôi mặt cọ sát giữa hai bản sắc văn hiến phương Đông và phương Tây. Nền văn hiến sáng lạng mấy ngàn năm của ta là sống có tình, có nghĩa, có trách nhiệm với nhau. Bố mẹ phải nuôi dạy con nên người, con phải có hiếu với bố mẹ cũng dạy với ông bà. Trên tầng cao, minh quân lương tướng chăm lo cho dân, lấy đức trị làm nền tảng bền vững. Nếu chỉ lâm lâm trị dân bằng pháp trị, hà khắc là hạ sách. Còn chúng dân thì sớm lửa tối đèn đùm bọc nhau sau rủi tre xanh, cố kết họ hàng làng xóm. Rồi huyện, phủ, tỉnh rộng ra, là cấu kết cộng đồng dân tộc. Những lời dạy nôm na dễ hiểu như giặt đến nhà đàn bà cũng đánh, hoặc nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng, đã khiến cho dân tộc ta đối mặt với phương Bắc mà không bị đồng hóa là vậy đó. Còn phía bên kia, họ đã chuyển bước sang nền công nghệ máy móc kỹ xảo, họ hơn ta về mặt ấy, nên lực lượng các quốc gia phương Đông như chúng ta đã bị họ xâm chiếm làm thuộc quốc. Dịp tôi vào kinh sư Thuận Quá chi hội, có quen với vài ông quan đương chức tại quốc sử viện, nên đã được đọc các bản điều trật canh tân của các cụ Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Diện và cụ Phạm Phú Thứ, mới thấy bao năm mình bị bế quan tỏa cản, đầu óc thủ cựu, chỉ biết bo bo đào xới trong nhà, cùng lắm là trong xứ. Trong lúc phương Tây, họ đã tiến xa lắm rồi. Thầy Khóa buộc miệng xen vào. Giá hoạt đế quan Trung thọ thêm vài chục tuổi, thì cũng canh tân như Nhật Bản. Ông cử nói, có thể như thế lắm, nhưng có điều này làm tôi suy nghĩ mãi. Cũng tại Thuận Quá, tôi có dịp đàm đạo với hậu duệ con cháu của cụ Bùi Diện, cụ Phạm Phú Thứ. Cụ Bùi Diện đã đặt chân lên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Những mẫu chuyện tôi được nghe chỉ là những mẫu chuyện trong nhà, lưu truyền từ đời các cụ. Được nghe, ai cũng nhận thấy ở các nước của họ tân kỳ tân tiến, ta không thể hình dung nổi. Cái gì cũng do máy móc làm ra, vừa đẹp vừa rẻ, lại rất tiện lợi. Ông gọi người nhà bảo pha ấm trà mới, rồi nói tiếp. Tôi quan tâm hỏi các vị về mặt đạo lý, cách trị quốc bình thiên hạ, thì được trả lời là đồng tiền ở bên đó là chúa tể. Lợi nhuận càng nhiều càng tốt, nên cạnh tranh nhau khủng khiếp, cả lớn ngu cá bé tàn nhẫn, hãm hại nhau đến chết mới thôi. Được biết thêm là Hoa Kỳ không có vua, còn Hồng Mao á, thì vẫn còn vua. Hướng về hai bạn dông niên, ông cử nói, như hai chú hỏi đó, giờ đây là sự đối mặt cỏ sát giữa nền văn hiến của ta, một nền văn hiến có cội rễ hàng ngàn năm, nhưng cũng phải thực lòng mà nói là đã nhiều mặt lỗi thời, chống chọi ra sao đây với nền công nghiệp cơ khí nhưng vô luân vô đạo của họ. Tú Gia Nghiêm đập hai bàn tay vào nhau, đi xâm lược, gây bao đau khổ cho người khác, sao gọi là văn minh đạo lý được? Về ngày mai của Hà Nội, cố đô Thăng Long xưa, người ta dễ trở lại với đời sống tâm linh. Hàng ngày, nhất là ngày rằm mồng một, mọi người lũ lượt kéo đến các đền chùa. Đông nhất là đền Ngọc Sơn. Tú Gia Nghiêm, thầy Khóa Trực Giang lẫn trong dòng người đến đền Ngọc Sơn. Sau vụ nghĩa sĩ Cần Dương, đốt cầu Thê Hút, khiến tên Võ Biện Pháp phải dội vàng cuốn xéo khỏi chốn linh thiêng này. Chúng bỏ mặc cây cầu đã bị đốt cháy đen thui hồi nọ. Bà con ta bảo nhau, góp tiền bạc, gỗ dán dựng lại cây cầu mới vững chắc hơn, để nội cung khỏi hương tàn, khói lạnh. Cầu đã hoàn thành, việc tẩy uế cọ rửa xua tan hết cái mùi hôi hám nồng nặc mà xa lạ kéo dài năm sáu ngày. Đốt trầm hương thật nhiều, thật thơm, cho từng nụ hoa, lộc mới dòng cây đa cổ thụ lan tỏa ra cả mặt hồ. Người kéo đến đây tâm tâm niệm niệm, quên mọi ưu phiền. Bộ áo quần mới nhất được đem ra mặc, các bà các cô áo tứ thân, váy lĩnh, thắt lưng tua xanh lục, xanh da trời, đỏ hoa xiên, xà tích bạc đưa đẩy theo chân bước, kêu lắc rắc. Nam giới khăn nếp ngay ngắn trên đầu, áo sa dài đen mặt ngoài, áo trắng mặt trong, quần vải lụa trắng, xỏ giày da kiểu gia đình, hương hoa trong tay nhiều người. Cảm xúc khác nhau, người thì cho là ngài linh thiêng, hỏa thiêu Thê Hút đuổi giặc dữ, người thì bảo ngài quá thân thành nghĩa sĩ Cần Dương đốt cầu đuổi tên Võ Biện. Tuy vậy không ai phủ nhận nghĩa sĩ Cần Dương đó là có thật, là người phố phường ta, chẳng thế mà giặc đã làm loạn cả lên, bắt bớ mấy chục người, nhiều gia đình liên lụy, rồi có tin giặc bắt được thủ phạm rồi. Con trai thứ của bà giàu phố hàng bông lờ, nhiều người còn hồ nghi, cậu bé mới 13-14 tuổi, hiền lành nhút nhát. Người ít hồ nghi hơn, người tin hẳn thì ngợi ca, ngưỡng mộ, thần thiên, thiếu niên, anh hào. Nghe những lời rỉ rả trong đám đông, cậu Tú Gia Nghiêm đứt từng khúc ruột. Mất em, còn mình cũng bị tra hỏi, thiếu chút nữa bị tù tội thay em. Em hiện giờ ở đâu, dưới suối vàng hay tại ngục tối trong thành cổ, hay bị khổ sai nơi nào rồi, hay ở cái căn trọng tội bên cạnh con ngòi xiên xiên, cách nhà ta không xa. Bà giàu đã nhờ chị Hồng, lúc này đã là bà quan tây dò hỏi giúp. Được biết đích xác thủ phạm là một thằng nhỏ con, 13-14 tuổi. Thằng cu Minh rồi, bà chỉ òa lên một tiếng, rồi ngất xỉu. Tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, thành kính ngân nga lúc này, không đủ sức thu hút tâm linh cậu Tú. Cậu cố lách ra khỏi dòng người chật như nêm cối, rừng que nhan khói nghi ngút ngột ngạt, rảo bước ra sân trấn Ba Đình, sát mép nước. Trường Giang bước ra theo, chia sẻ nỗi đau, nói. Tôi cũng có một người em thúc bá, chống lại bọn cờ vàng vào cướp lạc. Bị chúng đó bắt, đòi tiền chuộc, không kịp dây mượn để có tiền chuộc, nó bán cho Tây, liệt vào loại chống đối tù binh chiến tranh. Tây đem đi đâu rồi không rõ. Sao cùng cảnh ngộ khổ đau đến thế? Cha tôi cũng bị cờ vàng bắt cóc. Gia Nghiêm để thốt lên những tiếng nói cứ tắc nghẽn trong cổ họng. Trời cao xanh lồng lộng, gió thổi mây bay, chim vỗ cánh, vài con thuyền thúng đánh cá trên mặt hồ, cây cỏ ven hồ tốt tươi, nhưng qua màn nước mắt của cậu Tú ủ rũ tàn héo. Liệu mấy người ông kia nay mai còn được mặc sức đánh cá được không? Trực Giang lên tiếng trút bỏ niềm u uất. Lát sau, Gia Nghiêm khẽ đáp. Tôi còn nghĩ, liệu nó có lấp bỏ hồ nước hay không kìa? Nhiều người từ mạng Cầu Giấy cống vị vào cho biết, Tây đang xe đất sang lấp hồ ao phía ngoài cổng Tây Thành. Nó không lấp thì cũng làm biến dạng quang cảnh hồ Gươm. Còn ngôi chùa bái ân to đẹp nhất Thăng Long. Vừa nói, Gia Nghiêm vừa chỉ vào ngôi chùa bờ phía đông hồ Gươm. Nó có thể phá bỏ để xây mới. Nhà thờ chẳng hạn. Lũ võ biền, dương dương tự đắc, quỳ sinh quỳ sát trong Tây. Rất có thể. Hai người bạn cùng cảnh ngộ, Gia Nghiêm bỏ thi cử nhân. Lần trước, cậu đã làm trái ý mẹ, không chịu hồi cư về Hà Nội. Hồi cư lúc này là đầu hàng giặc. Lần này là lần thứ hai. Cậu trái ý mẹ. Thì con cứ dự thi. Bà giàu thủ thỉ ngọt ngào nói. Mẹ cả tin là con dư sức đổ ông cử ông nghè, dòng tộc ta, các cụ đều là giải nguyên, á nguyên khoa bản, vừa là công thương gia, vừa ông cử, cử nhân, người đời càng dị nể, có sao đâu. Cậu Tú đã xui xui, tự nhận có lỗi lớn về vụ việc của người em trai quá bồng bột thiếu chín chắn. Tâm linh cậu lại nhục sáng bừng lên, dòng quốc nô như cậu sống ô, sống nhục. Thà như chú Văn Minh, cũng một lần chết. Để lại tiếng thơm cho dòng họ, cho nồi giống lạc hồng, kẻ thù không thể xem thường. Gia Kim khẽ khàng nói, thưa mẹ, giả dụ con thi đỗ, họ bắt con ra làm quan. Cái ông ở phố Mã Vĩ ấy, thà cứ ở nhà làm thầy lan chữa bệnh cứu người, thường y quốc, thứ y, y dân, còn hơn là nhận chức quan huyện Thọ Xương của Tây, bị người đời mỉa mai là quan huyện gà. Chính con, và anh khóa Trường Giang, nhiều sĩ phu khác đã đến gặp ông ta lấy tình nghĩa sĩ phu, gợi lại khí phách, tự tôn tự trọng, khuyên ông ta hãy từ quan về cho dân phường. Quan nhất thời, dân giảng đại. Về cho dân, tức là về với cái giảng đại. Đến được bà mẹ thấy xui xui hỏi. Ông ta có chịu nghe không? Mẹ bận hàng họ chẳng để ý tới. Cậu Tú nở nụ cười quan hỷ đáp. Ông này cũng là người có liêm sĩ. Nói vài lần, ông ta nghe ra, xin từ quan rồi đó mẹ. Vậy à? Vậy có ai thay ông ta không? Bổ nhiệm quan này quan nọ bây giờ là do thằng Tây mẹ à? Nghe đâu, người thế chức quan huyện Thọ Xương là Hoàng Cao Khải. Ông này có tốt không để dân được nhờ? Dạ thưa, con không rõ lắm, nhưng được nghe nhiều người nói ông này giỏi chữ nghĩa, đậu cử nhân 57 tuổi, nguyên là giáo thụ phủ Hoài Đức. Người ta thì thế, còn các con lại bỏ thi. Thưa dân ạ, chúng con bảo nhau bỏ thi, chứ không bảo nhau bỏ học vấn, mẹ cứ yên tâm. Rất nhanh nhạy, Gia Nghiêm phát hiện giữa đám đông trước thềm hậu cung một tên Pháp, bộ mặt dễ coi, dành râu quai nón, nhẵn dụi diệt xanh từ hai mang tay xuống, cặp mắt không đến nổi xanh như mắt mèo, mũi thon thon, không khoằm như cú vọ. Hắn chỉ cao hơn người mình độ nửa gang tay, áo quần kaki như cai thầu ta. Chính hắn là tên cố đạo đã dỗ dành thuyết phục Gia Nghiêm bị tình nghi, tạm nhốt tại kho hàng cũ bỏ trống tại nhà tên công sứ Pháp phố Hàng Cai. Tôi biết, chính em cậu đã chống lại đương sự cầm quyền Pháp. Nước Đại Pháp có sứ bạn sang Tây khai hóa văn minh cho dân bản xứ, rất đại lượng khoan dung. Chỉ cần cậu đi tìm em về, cả gia đình đến sụp lễ sống ngày thiếu tá ba lần sẽ không có tù tội khổ sai gì hết. Em cậu còn được ngày thiếu tá đỡ đầu cho sang Pháp ăn học đó. Thanh tài về nước An Nam, quyền cao chức trọng là chắc chắn rồi. Tương lai thật đầy hứa hẹn. Người Pháp chúng tôi rất quý những người có dũng khí thân tiện hợp tác với chúng tôi. Câu nói bất hủ của tướng quân Trần Bình Trọng triều Trần quát vào mặt tên thoát hoang. Thà làm quý nước Nam còn hơn làm dương đất Bắc. Đập bừng tỉnh trong tâm hồn cụ Tú Gia Nghiêm một khí phách tràn đầy, và đã trả lời hắn như vậy để chấm dứt. Của những người Hà Nội chính trực là bao cảnh múa mép khoa môi, đắc chí, nhảy nhót như ếch gặp mưa rào, đến vô liêm sỉ của bọn tay chân giai cấp thống trị. Theo chúng thì Hà Nội chỉ đây mai thôi, sẽ nhanh chóng hiện đại văn minh to đẹp, không kém bất cứ mọi thủ phủ nào ở các quốc gia châu Á và châu Âu. Nào là thành phố sẽ có điện sáng trưng, có máy nước công cộng, có các khu phố Tây, các kiến trúc tân kỳ, khu đấu xảo, trường đua. Đường phố thẳng tắp trải nhựa, có dĩ hè cho người đi bộ, rảnh nổi có cống ngầm thoát nước, đi lại trong thành phố, ngoài xe song mã, độc mã kiểu mới, có xe ô tô, xe tay bánh cao su thay dần xe tay Nhật Bản bánh sắt lọc xà lọc sọc, rồi tàu điện bánh sắt chạy đường ray cũng bằng sắt để bà con ta đi lại thuận tiện từ trung tâm thành phố tới năm cửa ô, khai thông đường sông cho tàu thủy chạy trên sông Hồng, sông Lô, chở hàng, chở khách từ Hà Nội xuống Nam Định, xuống cảng Hải Phòng. Các đường quốc lộ nối Hà Nội với Sài Gòn, Hà Nội với các tỉnh Trung Du, miền núi, tha hồ mà đi lại. Qua sông qua suối đã có cầu cống. Trước hết, nước Đại Pháp chuẩn bị bắt một cây cầu sắt thiên nhiên vạn đại qua sông Hồng dài nhất vùng Đông Nam Á, rồi bắt đường ray cho tàu hỏa chở nhiều hàng, nhiều hành khách đi lại từ Bắc vào Nam, lên Lạng Sơn, Lào Cai. Rồi còn nhà thương, thư viện, nhà trường, viện khoa học khảo cứu. Dân An Nam may mắn được nước Đại Pháp sang khai hóa văn minh, ban công đức, nên phải biết ơn, trung thành với quốc mẫu. Đi đâu gặp ai, chúng đều nói như vậy. Và còn nhiều điều kỳ diệu khác nữa. Lại có thêm một hạng cai, cai tù, cai ngục. Thoạt đầu trên con đường đồn thủy Tràng Thi cửa Nam, chỉ có cai mộ phu đến làm. Thiếu phu, giặc bắt những tù tội phạm, rồi tù binh chiến tranh bị nhốt ngục tối trong thành cổ để làm khổ sai. Sau mỗi lần đi càn quét lại có thêm một số tù binh chiến tranh nữa, ngục tối trong thành không đủ sức chứa, giặc liền lập một căn tạm thời ở gần con ngòi lớn, xiên xiên gần phố của những người thợ nhuộm. Lúc đầu rào tre nứa đặt trong nhà, chu vi nhỏ, dần dà phần trọng thêm được gia cố chắc chắn. Hàng ngày cai tù giải họ đi khổ sai trên con đường gần ngay đó. Tối, họ lại bị lùa vào căn do các cai ngục canh giữ nghiêm khắc. Bà giàu phải đút lót vài quan tiền cho một thầy cai ngục, dẫn lui tới nhà hàng mua rượu, để được đóng giả một nhà sư ngày rằm tháng 7, làm lễ xá tội vong nhân, cốt để dò la tin tức của văn minh. Bà rùng mình vì quá xúc động trước những thân hình gầy guộc xanh xao, đầu trọc lóc, áo quần kẻ sọc, có ghi số tù. từng dãy lán lợp cỏ xanh như lán chợ. Họ nằm trên những đống lá khô rơm rạ, mỗi lán chừng 20 chỗ nằm. Lúc đầu, bà nhìn phiến gỗ lim nặng chình chịch, hai phiến chồng lên nhau thành nhiều lỗ tròn ở giữa. Bà chẳng hiểu gì. À nè nè, có vài tên bỏ trốn, nên phải cầm. Ban đêm cầm chân chúng nó lại. Tây á, nó sắp xe gạch đá về xây thành nhà ngục hẳn hoi đó. Thầy cai tù dẫn giải nói tiếp. Ngồi ngoài cửa hàng nghe những tin đồn đại cô Tần đã thành mở tú gia nghiêm, phát bực lên lầu bầu trong miệng. Xây cất những gì đâu chưa thấy, thấy trước tiên cái nhà tù. Mùi vị thuốc bắc từ trong nhà tỏa ra, khiến cô nhớ đến mẹ chồng đang lâm bệnh, kể cả từ ngày chồng cô khăn gói lên đường. Tối hôm đó, cửa hàng đã đóng cửa cài then kỹ, trong nhà đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, có tiếng gõ cửa khe khẽ. Ai còn đến lúc này chỉ? Cô mở cửa khi đã nhận ra tiếng của thầy khóa Trường Giang. Thầy khóa đi với một người đàn ông gầy gò, chân hơi tập tỉnh. Cả nhà ngồi dậy, đón vào lớp nhà trong. Bên ngoài gió thổi rì rào, ngọn cao, cành lá, xào xào. Thì ra người mới đến đi tập tỉnh, có họ hàng xa với thầy khóa, là người bạn tù với Văn Minh. Bà giàu thốt lên. Phật tổ Như Lai từ bi cứu nạn cứu khổ. Bây giờ mới gặp người bấy lâu nay hằng mong đợi. Lời người khách đi tập tỉnh nói. Con ở Giản Minh, nhà ta, bị giặc bắt vào đoàn lao công tải đạn tới vùng Nhã Nam, đánh ông Đề Nam Đề Thám. Bà giàu rú lên, câu chuyện phải ngừng, mọi người xúm lại. Cô Tần ngồi sát vào mẹ vừa nói, vừa xoa nắng tay chân cho mẹ chồng. Xin mẹ tĩnh tâm, không thì bác ấy chẳng dám nói gì nữa. Dạ, chúng con hai đứa cùng gánh một hòm đạn nặng, luồn rừng, rút bụi, lội đèo qua suối. Chẳng còn nhớ bao tuần, bao tháng, cứ đằng đẵng hết ngày qua đêm, quần áo rách mướt, đêm lạnh co quắp vào nhau mà ngủ. Bà giàu hỏi giọng nước mắt. Chúng có đánh đập nhiều lắm không? Dạ thưa, vừa thôi ạ. Ông lại giấu tôi rồi. Cứ xem việc làm con đường mới ở đây rồi đòn ken két suốt ngày. Thầy khóa xen vào. Thưa mẹ, đánh lắm quay cu lơ ra cả, lấy ai khiên đạn? Chúng nó phải vậy. Phải chùm tay lại chứ mẹ. Bà mẹ khổ đau, thấy có lý, bình tâm lại. Dạ thưa, anh Minh đôi ba lần rủ con bỏ trốn, con bảo để nghĩ lại cho kỹ đã, thì anh Minh đã tự bỏ trốn một mình ạ. Có tiếng nóng lòng, muốn biết của hai mẹ con. Có sao không ạ? Có thoát nổi không anh? Người bạn tù lặng đi lát lâu, đưa tay áo lên chùi nước mắt. Bà giàu ú ớ vài tiếng, giật xuống giường ngất xỉu. Cô Tần bật lên thành tiếng khóc, ba người đàn ông còn lại dội súng đến bên giường. Vợ chồng Gia Nghiêm vừa xoa rượu nóng, vừa nắm bóp chân tay, lay gọi người mẹ tỉnh dậy. Hồi lâu bà mẹ mở mắt, nước mắt ràn rụa, một lúc rồi bà thiếp đi. Cô Tần ở lại nhà trong để chăm sóc, nhưng cô vẫn hết sức lắng tai nghe câu chuyện giữa chồng cô và người bạn. Nó biết, thổi kèn rơ vầy, tập hợp anh em lại, đốt đóm chia thành nhiều tớp. Buổi tớp dài thằng lính Tây tỏa khắp vùng Tây Bắc à? Lời thầy khóa Trường Giang. Nó phải làm thế, nó sợ. Lỡ chú Minh nhà ta lọt tới chỗ ông Đệ thám báo tin, nó sẽ bị vào bẫy của ông Đệ chết liền. Dạ đúng vậy đó. Chúng nó rất là sợ phải đánh nhau với quân ông Đệ đang đi. Chỉ thoáng nghe một tiếng sột soạt lạ tai, hay chỉ một con chim gõ kiến cạch cạch thôi, chúng ta tái mặt. Có lần ấn cổ chúng tôi xuống sát đất, lấy tay ra hiệu súng là từ phía trước mặt bắn trúng ngực, mới biết là chúng ra khỏi xào huyệt lên rừng là nhát như cấy. Bà chào đã liệm người ngủ thiếp. Cô Tần giới trong nồi ra mấy chiếc bánh nếp còn nóng, pha ấm trà mới bưng ra ngoài, và cũng để được nghe rõ đầu đuôi. Mọi người bốc lá bánh, thầy khóa Trường Giang không quên ép cô Tần cầm một tấm bánh cùng ăn cho phải phép. Lanh quanh thế nào mà quá trưa hôm sau chúng đã bắt được anh Minh gần ngay chỗ dừng chân hôm trước. Chiếc bánh ăn còn quá nửa trên tay Gia Nghiêm rơi bịch xuống đất. Không khí nặng nề, lặng ngắt, người người đều thấp đầu xuống ngậm ngùi. Ôi, em tôi! Từ lúc lọt lòng, đến năm đó, chỉ quanh quẩn ở Hà Thành, hai lần chạy loạn về quê Hạ Thái, hai lần hồi cư lại về Hà Thành. Tôi cũng nghĩ vậy, người miền xuôi lần đầu tiên lên miền núi, nhất là anh Minh tuổi còn non nớt thơ dại, chính chúng nó có lần giống hướng sai, đi chán, rồi lại quay về chỗ cũ. Thầy khóa Trường Giang nối lời, đúng là thế rồi, đường rừng tưởng là đã rất xa, quanh quẩn vẫn khu rừng đó. Cô Tần nấc nghẹn sát lại cạnh chồng, còn Gia Nghiêm huy động hết sinh lực tiềm ẩn nội tâm bình tĩnh nghe đoạn chót. Giặc bắt lại được anh Nhân Minh, ngay chuyện đó, để mà uy hiếp tinh thần mọi người tù, giặc đưa Văn Minh tới bờ một con suối chảy xiết, bắt mọi người đứng xếp hàng nhìn cho rõ chúng xử tội tên tù bỏ trốn, rồi bắn Văn Minh. Văn Minh ngã xuống, một tên đội tay đến đạp xác xuống suối luôn. Xưa các cụ ta có câu, cái răng cái tóc là gốc con người, và chết mất xác là điều bất hạnh. Giặc Pháp xoáy sâu vào nỗi đau đó của nhân dân ta, nên đã gọt trọc đầu những người tù và đạp xác Văn Minh xuống suối trước mặt các bạn tù. Người bạn tù này khiêng đạn, kiệt sức ngã lăn xuống vực. Cũng may vực sâu cành lá ngang dọc, người bạn tù bị một viên đạn giặc sượt qua gối nên thoát chết. Anh đã được một gia đình đồng bào thiểu số cưu mang nuôi, chữa lành vết thương, gửi xuống một con thuyền về xuôi. Anh chỉ biết Văn Minh có bố mẹ ở hiệu buôn ở phố Hàng Đường, quê gốc ở làng Hà Thái, huyện Thanh Trì. Vì chân đi hơi tập tỉnh, anh chỉ đến phố Hàng Đường hỏi vài ông bà già, chẳng biết gì, anh vội tìm về Hà Thái. Đến chợ Giấy, Giang Điểm thì gặp thầy khóa Trường Giang, cùng quê Nhị Khê, huyện Thanh Oai. Và họ cùng quay ngược lên Hà Nội, tối khuya gõ cửa nhà bà già. Hai hôm sau bà già bình tĩnh đến ngạc nhiên, thu xếp tiền nông, tay nải, hành trang cho Gia Nghiêm và anh bạn tù Ngược Nhã Nam, tìm bắt được xương cốt của Văn Minh đem về quê nhà. Bà tin ở trên đời này còn nhiều người tốt, họ có thể nhìn thấy thi hài con bà dưới nước, vớt lên chôn cất cẩn thận. Xét đánh, bọn thống trị Pháp quyết định triệt phá Thăng Long thành cổ và lấp sông Tô Lịch đoạn chảy trong nội thành. Chúng đang gọi đấu thầu, nhiều chủ tàu Tây, tàu lục tục kéo về Hà Nội. Người Hà Nội và cả nước lòng đau như cắt, hờn căm ức ức, không cầm được nước mắt. Một cái gì xúc phạm tàn nhẫn đến đời sống tâm linh của họ. Thăng Long ngày xưa, hình ảnh rồng vàng dũng mãnh cuồn cuộn bay cao, cao cao mãi, nói lên sức mạnh tiềm tàng vô biên của dòng giống Lạc Hồng trường tồn thiên niên vạn đại. Triệt phá cổ thành là triệt phá biểu tượng của Vương quốc Đại Việt độc lập tự chủ tự cường, trấn tĩnh cõi trời Nam. Thăng Long thành là bước nối tiếp của tòa thành quân, thành vua ở của Lý Bí với nhà nước Vạn Xuân khoảng 1.500 năm về trước. Điểm sáng trong đêm dài đen tối thời Bắc thuộc, vĩnh viễn quên hẳn rồi. Những cái tên Thành Tống Bình, La Thành, rồi Đại La Thành, trị sở của bọn đô hộ phương Bắc cũng được đặt trên mảnh đất thiên này. Giật nước bao phen nghiêng ngửa, nguy như trứng chồng. Ba lần gió ngựa hung hãn của giặc Mông Nguyên tràn sang, tưởng biến Thăng Long Thành thành đống gạch dùng. 20 năm Minh Thuộc, tướng giặc Dương Thông chễm chệ trong thành, thực thi chính sách hủy diệt đồng hóa. Kế đến, Tổng đốc Lưỡng Quảng, Quảng Đông Quảng Tây, Tôn Sĩ Nghị, ngủ trọ ít ngày trong tòa thành. Nào ngờ thái tử thoát hoang, phải chui vào ống đồng thoát chết, chạy về Châu Tư Minh. Tướng giặc Dương Thông phải nhận đầu hàng, khi hắn cùng dàn binh lính còn ở trong tòa thành. Hắn muốn hủy diệt nền văn hiến sáng lạng của ta, nhưng nhờ nền văn hóa của ta có bề dày lịch sử, mà y và hàng vạn binh lính của y đã tròn tính mạng, về nước gặp vợ con. Quan Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị sợ hết hồn trước cuộc đại phá giặc Thanh của đoàn quân Tây Sơn thiện chiến từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất ngoi lên, đã nhảy phóc lên ngựa không yên cương, chạy bán sống bán chết để thoát thân. Chiến công oai hùng đánh giặc giữ nước, giành lại nước còn rành rành ra đó. Thăng Long thành xưa đời đời sống mãi cho nhân dân ta. Trước khi Pháp sang, sông Hồng được nhân dân ta suy tôn là dòng sông Cái, tức sông Mẹ. Sông Mẹ đã ngày càng bồi đắp phù sa màu mỡ, tắm tưới cho ruộng vườn, nương dâu miền đồng bằng Bắc Bộ, mang lại no cơm ấm áo cho hàng triệu con người sở tại. Đối với người kẻ chợ Thăng Long, sông Tô Lịch cũng là dòng sông Mẹ. Từ thuở hoang sơ, nước biển lui dần, nhô lên mảnh đất quý, sao có tên Kẻ Chợ rồi Thăng Long. Ngày đó sông Tô còn mênh mang bát ngát, đã diễn ra trận thủy chiến của vị nữ tướng A Đại Dương chống giặc nhà Đường xâm lược. Tòa thành quân của Lý Bôn cũng ở sát bờ nam sông Tô Lịch, đã bao đời người kẻ chợ Thăng Long đã sống, trưởng thành, mở mang trí tuệ, cốt cách là nhờ dòng nước sông Tô Lịch. Biết bao tên gọi nghĩa tình, dòng sông cội nguồn, dòng sông lịch sử, dòng sông văn hóa, dòng sông giao lưu kinh tế nối kinh thành với tứ trấn Đông Xoài, Nam, Bắc, đem lại sự phồn vinh thanh lịch cho đệ nhất kinh kỳ. Lắp đoạn sông Tô chảy trong nội thành là vùi lấp đi tất cả nhiều điều thiêng liêng, gắn bó thân thương của người Hà Nội. Hất đi miếng cơm manh áo của hàng vạn dân Hà Nội làm ăn sinh sống trên những con thuyền lưu động trên đoạn sông này. Làm mất đi một lượng nước lớn của sông Tô, dòng chảy thiên nhiên thoát úng, con đường thủy lưu thông của hệ thống đầm hồ ngòi lạch to nhỏ như mạng nhện trong nội thành từ Bắc xuống Nam, Tây sang Đông, tạo nên sự hài hòa lý tưởng giữa cây xanh mặt nước với kiến trúc cổ kính đa dạng của Thăng Long, cảnh quan nên thơ tươi đẹp, ví như thành phố Venice của Ý đại lợi bên châu Âu. Thăng Long cổ thành, khu kẻ chợ 36 phố phường, đoạn sông Tô Lịch là ba cơ cấu hợp thành bộ mặt cố đô xưa. Chúng gắn liền với nhau như hình với bóng giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ trời mây non nước. Nhĩ Hà từ Bắc sang Đông, Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này, ba vị tam đảo trấn giữ bình phong. Tất cả tạo cho kinh thành thế đứng Đại Việt uy nghiêm, bền vững. Cổ thành bị triệt phá, đoạn sông Tô bị lấp, kẻ chợ bỗng chơi vơi cô quạnh, chẳng lẽ phó thác số phận cho con tàu xoay dần? Người Hà Nội lòng đau như cắt, cồn cào gặm nhấm đêm ngày, hầu hết số dân sống trên mặt nước và một số sống trên cạn cảm thấy khó sống nổi với lũ bạch quỷ khác giống đã bỏ đi nơi khác. Giới trí thức khoa bảng thấy bị hạ nhục, không đội trời chung với giặc cũng ra đi. Trong số đó có cử nhân Nguyễn Huy Đức, người Hà Thành gốc. Ông đậu cử nhân với thời vua Từ Đức, không chịu làm quan, mở trường đại tập dạy chữ. Trường mở tại nhà ông, ở thôn Võ Thạch, sát bờ Nam Hồ Gươm. Tụ điểm văn hóa của cố đô Thăng Long, mọi người quen gọi ông là ông cử Võ Thạch. Giặc Pháp dục dỗ ông ra làm việc với chúng, ông không thèm đáp. Đến nước này, ông quyết tâm dứt bỏ nơi chung nhau cắt rốn của mình, về quê vợ ở làng Hạ Thái, huyện Thanh Trì. Trên 30 sĩ tử tình nguyện theo ông về Hạ Thái, tiếp tục việc bút nghiêng. Dân làng cũng đưa con em đến xin nhập trường. Người trợ giáo tâm đắc với ông là ông cử nhân trẻ Lương Giang Can, kiêm nhiệm vụ trưởng tràng, với trên 20 nho sinh. Cảnh trí làng quê Hạ Thái, trước mặt là dòng sông Tô Lịch hiền hòa, sau lưng là sông Hồng cuồn cuộn, với địa danh thắng cảnh miếu nghè năm cửa, cây cao bóng cả. Như một rú nhỏ soi bóng xuống dòng sông Tô yên tĩnh, thư giãn tâm thần. Đình làng Bảy Giang thờ một vị nữ thần hoàng làng. Tục truyền xưa kia, nơi đây còn hoang vu rậm rì, dân cư thưa thớt. Có một con hổ tinh thường dạy bắt trâu lợn và cả người nữa. Một bà trung niên trong làng tình nguyện lấy thân mình cho hổ tinh ăn thịt. Từ đó, hổ tinh không gây tai họa cho làng nữa. Dân làng nhớ ơn suy tôn là thành hoàng làng. Cách đình làng không xa là văn chỉ thờ Đức Khổng Phu Tử. Cạnh con đường làng là khu nền tế của dòng họ Nguyễn Đình, mà hậu duệ chục đời sau là cầu Tú Gia Nghiêm. Nền tế trên rào đất cao với 8 cây muỗm to cao, ngót 200 năm tuổi, tán lá xanh tươi tỏa bóng gần kính mặt cỏ phía dưới. Cũng là nơi thầy trò đến đọc sách thư giãn đầu óc. Bức hoành phi treo cao sát nóc nhà từ đường của dòng họ khắc 4 chữ lớn: Nguyễn Gia Văn Phái của một học giả danh nhân đề tặng. Cuối làng một di tích liên quan đến số phận oan nghiệt của nhà Đại Nhân Nghĩa, Đại Công Thần Nguyễn Trãi, 500 năm trước. Đó là con đường ma. Sau chiếu giải oan, ước trai sáng tựa sao khuê cho người của Du Lê Thánh Tông, dân làng Hạ Thái Nhị Khuê, chỉ trong một ngày đêm đã làm xong con đường để đón chiếc linh cữu tượng trưng của người từ kinh thành Thăng Long, xuôi sông Hồng, về bến Dầm, cuối làng, rồi theo con đường này về tới xã Nhị Khê. Khi hạ quyệt, chiếu chỉ của nhà vua được tuyên đọc, mọi người ngơ ngác nhìn quanh, thì ôi thôi, Hầu Duệ chẳng còn một ai nữa. Điều thích thú nhất của thầy trò cử nhân Nguyễn Huy Đức và Lương Văn Can là được đến mượn sách tại thư viện của dòng họ Nguyễn Đình, một danh gia dòng tộc sĩ phu khoa bảng, kim đại công thương gia lâu đời ở kinh thành Thăng Long. Ngoài những tập thơ tập văn, biểu sớ bút tích của tiền thân dòng họ được lưu lại gìn giữ, còn có tới trên 1000 cuốn sách quý của những học giả lỗi lạc trong nước và nước láng giềng Trung Hoa. Cử nhân Lương Văn Can rất mừng tìm thấy những trước tác của nhà văn, nhà thơ và nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử xã hội Đại Việt không bằng cấp khoa bảng Phạm Đình Hổ. Trong có hai cuốn Vũ Trung Tùy Bút và Tang Thương Ngẫu Lục, cùng viết với cử nhân Nguyễn Án. Cả hai cuốn đều có bút tích đề tặng Nguyễn Gia Văn Phái của tác giả. Cuốn Vũ Trung Tùy Bút đã nằm gọn tại thư viện này gần 100 năm, ít người biết đến. Thầy trò truyền tay nhau đọc, gợi nhớ trong tâm khảm cảnh trí, cảnh quan và những cảnh đời của Thăng Long, Đông Đô, trước khi thành dược địa của nhà Pháp.